Nữ xứng tu tiên trung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453. Chương 453: Uy hiếp. Đối kia Lưu Hy lúc trước vì cảm ứng được Tân Thiếu Phong, hai người định ra tâm chi khế ước. A, kia Tân Thiếu Phong ngã xuống, kia Lưu Hy chẳng phải là muốn nếm kia bào tâm chi khổ. Ha ha, sợ là như thế. Này từ xưa tình tự vừa nói, đã thương người lại thương mình. Chính là nếu là phù thập cửu cự tuyệt Lưu Hy, kia Lưu Hy sẽ thiện bãi cam hưu sao? Cái này ta cũng không biết. Tịch Ly nhìn thật lớn lông chim lợi kiếm. Từ phía trên nàng cảm nhận được Phượng Hoàng nhất tộc niết bàn chi hỏa hơi thở, nhìn từ trong đám người đi ra người mặc một bộ lửa đỏ xiêm y tuyệt mỹ nữ tử, phù thập cửu. Ta Lưu Hy muốn khiêu chiến ngươi. Lưu Hy một đôi mắt trung tràn đầy sát ý, nhìn trên đài cao Tịch Ly. Tịch Ly đương nhiên không ngốc, ta cự tuyệt. Phía dưới tu sĩ thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên đài cao Phù Phong cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhà đầu này nhiều như vậy chàng chiến đấu xuống dưới, hắn xem như kiến thức tới rồi nàng bướng bỉnh cùng tàn nhẫn, đối nàng chính mình cũng không có lưu thủ. Hắn thật sợ Tịch Ly giết đỏ cả mắt rồi, mất đi lý trí, hiện giờ nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nơi này là chín giới đại bỉ, có trận pháp cùng quy tắc, chỉ cần Tịch Ly không đáp ứng, kia Lưu Hy liền không động đẩy Tịch Ly, rồi sau đó mặt tự nhiên có bọn họ bảo hộ Tịch Ly. Hiện giờ trường hợp cùng với Tịch Ly biểu hiện ra ngoài thực lực cùng thân nhân, còn có huyết mạch, Thiên Nguyên đại lục bên này thế lực cũng nhất định sẽ không từ bỏ như vậy một cái tuyệt thế thiên tài, cho nên trước mặt quan trọng nhất chính là vượt qua trước mặt nguy cơ. Lưu Hy một đôi mắt huyết hồng, phù thập cửu, như thế nào? Không dám, muốn đương rùa đen rút đầu, muốn mạng sống. Vậy ngươi lúc trước sát Tân Thiếu Phong thời điểm, như thế nào không lưu hắn một cái tánh mạng? Hắn có cái gì sai? Bất quá là một ít vô dụng con kiến phàm nhân, giết liền liền giết, ngươi thế nhưng vì mấy cái phàm nhân liền phải giết nàng. Đối với Lưu Hy đối thế tục phàm nhân cái nhìn, Tịch Ly đã sớm ở mặt khác đại lục tu sĩ thái độ thượng nhìn ra, bọn họ sinh hoạt địa phương bất đồng, đã chịu ảnh hưởng bất đồng, tu tiên giới tàn khốc, vô số tu sĩ liền tự bảo vệ mình đều làm không được, cho nên bọn họ càng nhiều thời điểm lựa chọn đều là bo bo giữ mình, đối con kiến miệt thị, đối tánh mạng đạm nhiên. Này đó Tịch Ly đều không thể nói bọn họ là sai, chẳng qua là lập trường bất đồng, tín ngưỡng bất đồng. Lưu Hy xem Tịch Ly không nói gì, trong mắt âm lãnh, phù thập cửu không đáp ứng, hảo, người tới, dẫn tới. Mọi người trong lòng nhảy dựng, chỉ thấy một hàng yêu tu dùng xích sắt kéo một cái bị miếng vải đen che khuất thật lớn nhà giam, bên trong truyền ra một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Lưu Hy trong mắt hận tràn đầy chậm, trong tay linh lực dương lên, miếng vải đen rơi xuống, lộ ra nhà giam bên trong cảnh tượng. Mọi người đồng tử co rụt lại, nhà giam bên trong là bị đóng lại vô số người tu, hơn nữa đại bộ phận đều là phàm nhân, còn có tu sĩ cùng yêu tu. Lưu Hy điên cuồng cười to, ha ha ha ha, phù thập cửu, nghe nói ngươi là vì những cái đó phàm nhân muốn đến Tân Thiếu Phong vào chỗ chết, ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem, này lồng sắt bên trong chính là đóng lại ngươi để ý con kiến. Ngươi không phải thích xen vào việc người khác sao? Ngươi không phải thiện tâm sao? Ngươi nếu là không đáp ứng ta khiêu chiến, như vậy ta liền giết sạch bọn họ. Từng bước, ai cũng đừng nghĩ chạy ra. Trường hợp lập tức an tĩnh xuống dưới, vô số đôi mắt nhìn phía Tịch Ly, cứu cứu chúng ta. Cứu cứu chúng ta còn không muốn chết. Ta không muốn chết a. Cầu xin tiên tử cứu ta a. Ngươi không phải tiên tử sao? Ngươi cứu cứu chúng ta a. Lưu Hy vừa lòng nhìn lồng sắt điên cuồng đám người, mọi người gặp phải tử vong, giờ phút này nghe được, chỉ cần Tịch Ly nguyện ý cùng Lưu Hy so đấu, liền có thể thả bọn họ một con đường sống, phảng phất là bắt được cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ. Không ngừng khẩn cầu, Lưu Hy nhìn mặt vô biểu tình Tịch Ly, cười nhạo, như thế nào? Không muốn? Ha ha ha. Phù thập cửu, đây là ngươi cái gọi là thiện sao? Dối trá đến cực điểm. Vẫn là nói bọn họ này đó sống sờ sờ người ở ngươi trước mặt. Còn không đuổi kịp những cái đó đã chết đi người. Nghe ngôn, lồng sắt người điên cuồng đánh lồng sắt không? Không, ta còn không muốn chết. Cứu cứu chúng ta, cứu cứu chúng ta, cứu cứu chúng ta. Cầu xin ngươi cứu cứu chúng ta. Ngươi sao lại có thể thấy chết mà không cứu a? Ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm? Chết như thế nào không phải ngươi? Thành quân nắm tay nắm răng rắc rung động, Lưu Hy nhìn về phía nói chuyện một nam tử. Linh lực vừa động, đầu rơi xuống đất nháy mắt. Lồng sắt an tĩnh xuống dưới, nàng muốn cũng không phải là những người này làm phù thập cửu chán ghét. Nàng muốn chính là bọn họ gợi lên kia phù thập cửu đồng tình tâm, phù thập cửu. Ta kiên nhẫn nhưng không nhiều lắm nga. Nếu là tại đây nửa nén hương nội, ngươi còn không làm ra đáp án. Ta liền tam tức thời gian, giết một người, thẳng đến đem bọn họ đều giết sạch. Lồng sắt người, có già có trẻ, còn có thượng ở tã lót trẻ mới sinh ở khóc nỉ non, những cái đó bị Lưu Hy thủ đoạn kinh sợ sợ hãi. Người tránh ở lồng sắt trong một góc, Tịch Ly còn có thể từ giữa nhìn ra mấy song lộ ra hận ý cùng oán độc đôi mắt mà lồng sắt trung ương. Lại còn giữ một ít người, lão nhân tang thương che kín nước mắt mặt. Một đôi tràn đầy vết chai tay run rẩy trấn an một bên sáp sáp phát run tiểu hài tử. Hoài hài tử thai phụ, lớn bụng, tiểu nữ hài đỏ bừng đôi mắt, chặt chẽ che chở chính mình phía sau đệ đệ muội muội, từng đôi lệ quang lập lòe. Tràn đầy khẩn cầu đôi mắt, Tịch Ly đột nhiên nhớ tới đã từng trong tộc thái thượng trưởng lão lời. Nói, tiểu gia hỏa nhóm, nếu là các ngươi là thế gian này cuối cùng một cái thần minh, các ngươi phải làm chút cái gì? Lúc ấy nàng các đồng bọn nói gì đó? Ta muốn xinh đẹp váy. Tràn đầy xinh đẹp váy. Ta muốn thật nhiều ăn ngon. Ta muốn các tộc nhân vĩnh viễn vui vẻ vui sướng. Ta muốn đột phá tu vi. Đi hướng càng cao thế giới. Ta muốn thỏa mãn thế nhân nguyện vọng. Nguyện thế giới quang minh cùng tốt đẹp. Tịch Ly đột nhiên cảm thấy. Thần minh mệt mỏi quá a. Thành quân ở trên lôi đài nhanh chóng chiến đấu. Muốn mau một chút kết thúc chiến đấu. Chính là hắn lần này gặp được đối thủ cũng là cái khó chơi đối thủ. Muốn trong khoảng thời gian ngắn giải quyết. Căn bản không có khả năng. Thành quân điên cuồng công kích tới đối thủ. Một cái khác lôi đài lục kiêu. Đồng dạng như thế, Lưu Hy. Uy hiếp một cái trúc cơ tiểu oa nhi tính cái gì bản lĩnh. Muốn đánh, ta bồi ngươi đánh. Dịch Hoàn kéo bị thương một chân. Nhìn Lưu Hy, hắn chỉ là một cái luyện đan sư. Chiến lực cũng không phải thực xông ra. Đột phá hóa thần hậu. Cũng vẫn luôn vì cửu nguyên đại lục cung cấp đan dược cung cấp lần này chín giới đại bỉ. Chẳng sợ sư huynh sư đệ nhóm ngăn đón. Hắn cũng muốn thượng lôi đài, có một số việc có thể lui. Nhưng là có một số việc lại là không thể đủ lui. Lưu Hy nhìn về phía có chút chật vật Dịch Hoàn, ngươi. Ngươi tính cái thứ gì? Cút ngay. Dịch Hoàn phẫn nộ, Tịch Ly ánh mắt lạnh nhạt, Lưu Hy. Ngươi là cảm thấy ta ngu xuẩn. Hôm nay ngươi làm trò mọi người mặt dùng phàm nhân uy hiếp ta. Nếu là ta tiếp thu ngươi khiêu chiến, vậy ngươi cảm thấy ta sau này còn sẽ sống yên ổn sao? Vẫn là ngươi cảm thấy một cái tu la đạo tu sĩ. Nàng thương hại lòng có nhiều ít. Lưu Hy híp mắt, tuy rằng nàng cũng cảm thấy đại bộ phận chỉ cần đầu óc không phải ngốc tu sĩ, đều sẽ không vì một ít dâu ria người, vẫn là một ít phàm nhân mà đi chịu chết. Hết chương.